đôi nghèo đôi mưa mà đi. Đi trong đêm mưa, mưa rơi tầm tã, hoang mang bâng khuâng ai mong từ xa. Hạt mưa rơi ướt mi nàng, xe tắt tim chàng, giây phút ngơ ngàng đôi lứa thôi đành ra từ đêm mưa. Đêm mưa.